An Giang 8, Cửu Long 43, Sông Bé 30. Thả can phạm đang bị giam để cho đi, không trao đổi đều có sự nhất quán với các cơ quan tòa án và viện kiểm soát nhân dân cung cấp. Hậu Giang 17, Phú Khánh 22, Đồng Nai 63, Minh Hải 80, Bến Tre 11, Quảng Nam Đà Nẵng 40. Danh sách không được thẩm tra kỹ, chủ yếu dựa vào tự khai của chủ tàu. Số ở thành phố Hồ Chí Minh đăng ký đi ở các tỉnh không phối hợp kiểm tra. 70.000 người Hoa thành phố Hồ Chí Minh đã đi mới phát hiện được 10.000 người. Đặc biệt theo ban 69, nguy hiểm ở chỗ không xét duyệt kỹ để lọt đối tượng ra đi rồi trở lại hoạt động. Ở Minh Hải tháng 6 năm 1979 có 60 người xuất cảnh sang Mã Lai, sau 20 ngày lại trở về. Cho đại diện móc tàu nước ngoài không quản lý hết để nó móc nối tổ chức đường dây đưa người vào người ra. Thành phố Hồ Chí Minh, để lọt hộ của Hồ Thị Út có quan hệ đến chỉ đạo của bọn Hồng Kông, Bến Tre. Việc miễn giảm không được tập thể ban chỉ đạo phương 2 thông qua, hầu hết các nơi đều miễn giảm cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Có nơi còn giảm cho người 15 tuổi, sửa đổi để miễn giảm đóng nghĩa vụ. Hậu Giang 179 trường hợp, Bến Tre 102, Cửu Long 20. Công an đốt xé đổi sách vì gian dối số tàu, người, vàng tiền. Hậu Giang, Kiên Giang, Ninh Hải, Bến Tre, Nghệ Bình, Đồng Nai, Phú Khánh, Thuận Hải, Quảng Nam, Đà Nẵng. Dùng nghiệp vụ để đối phó với kiểm tra, bắt một số người để bịt đầu mối như Kiên Giang, Ninh Hải. Có nhiều trường hợp giữ tiền phương án 2 làm của riêng, nghiêm trọng hơn, phòng bảo vệ chính trị ty công an tỉnh An Giang đã cấp biển xe chứng nhận họ là nhân viên nhà nước, làm giấy ký hợp đồng với họ về việc tổ chức để cho người Hoa đi lại hoạt động. Cấp bao nhiêu giấy chưa rõ, hậu quả của nó chưa lường hết được. Theo ban 69, một số nơi có nhận văn bản 244 có được phổ biến nhưng không thu đúng quy định của Bộ Nội vụ, gây thất thu như Hậu Giang 4.866 lượng, Minh Hải 48.195 lượng, Bến Tre 3.789 lượng, Cửu Long 27.000 lượng, Nghĩa Bình 27.000 lượng, Phú Khánh 10.987 lượng, Thuận Hải 1.220 lượng, An Giang 1.445 lượng. Theo báo cáo của ban 69, ban đã phát hiện ra một số cơ quan cấp tỉnh lập quỹ đen trái phép. Vụ cát lái. Đặc biệt báo cáo của ban 69 cho biết, do kiểm tra không chặt chẽ về công tác bảo đảm an ninh, đã có 9 tàu bị tai nạn, chết 902 người. Đồng Nai một tàu, Bến Tre một tàu, chết 54 người. Sông Bé một tàu hư, tàu Liên Xô kéo vào. Tiền Giang 3 tàu, chết 504 người. Long An một tàu, chết 38 người. Thành phố Hồ Chí Minh một tàu, chết 227 người. Nghĩa Bình một tàu, chết 78 người. Vụ chìm tàu phương 2 chết hàng trăm người ở Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào giữa năm 1979, gần bến phà Cát Lái Thủ Đức. Nhưng gần như rất ít người sống ở Sài Gòn vào tới bây giờ nghe nói tới câu chuyện đau lòng này. Đại tá Phan Ngọc Thế, khi ấy là phó phòng hậu cần công an Thành phố Hồ Chí Minh, người đảm trách việc tìm xác và chôn cất các nạn nhân, kể: hôm ấy là vào ngày thứ bảy, đúng giờ gờ, chủ tàu bắc loa kêu những người có danh sách ra đi xuống tàu. Đêm hôm trước họ đã bí mật tập kết ở xung quanh đó. Công an canh phòng cẩn mật cho họ vào ngoài, vì ai cũng sốt ruột chờ đón giây phút ấy nên hàng trăm người tranh nhau xuống tàu rất nhanh. Tàu có 3 tầng, những người mua chỗ ở tầng dưới rẻ hơn. Khi tàu chưa chạy, thấy ngột ngạt quá đeo lên, ngồi cả trên mùi, khiến cho con tàu trong chành. Càng trong chành, họ lại càng chạy qua chạy lại, khiến cho con tàu nghiêng hẳn và nhanh chóng bị chìm. Ông Thế nói: nếu con tàu ấy không chìm tại bến thì khi ra khơi nó cũng sẽ bị chìm, nó sẽ không chịu nổi vì nó vốn chỉ là một chiếc tàu kéo. Trên thực tế, nói phương án 2 là do công an tổ chức, nhưng gần như mọi việc từ thu tiền mua tàu đều quán hết cho ban liên lạc những người ra đi, ban hợp pháp. Theo đại tá Thế, họ nghĩ một con tàu có thể kéo được hàng chục chiếc ghe thì cũng có thể chờ được hàng trăm người, nên họ mua và thiết kế lại trong 3 tháng. Con tàu dài khoảng 30 mét, rộng 10 mét, khoang chứa đá giữ cân bằng được sửa lại để trữ nước, thay máy, thay cấu trúc các khoang. Đóng xong nhìn con tàu có vẻ rất ngon, nhưng nó cứ như một cái hột vịt. Khi chìm, tàu chui xuống, cắm mũi xuống bùn, những người đã chui vô khoang không có cách nào để ra. Phần lớn những người đi trên chuyến tàu này, kể cả trưởng tàu, đều là người Hoa làm nghề buôn bán, không hề có kinh nghiệm sông nước gì.